Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 71. Thời gian trở lại ngày mồng 2 Tết, làm Lục Thì Thu cưỡi ngựa theo nhà dịch một đường bay nhanh đến Tam Lý Chuân. Rất nhanh phát hiện đám người kia lái buôn chạy, vết bánh xe phương hướng đi thông quan đạo, bởi vì trên quan đạo vết bánh xe quá nhiều. Bọn họ căn bản phân biệt không rõ đối phương đến tột cùng đi nơi nào. Bọn nhà dịch dẹp đường hồi phủ, Lục Thì Thu một người lưu lại Tam Lý Chuân. Tại một chỗ giếu trong, phát hiện nữ nhi của hắn lưu lại tự, Lệnh Nghi. Đây là tên của nàng. Lục Thì Thu chờ ở trong hầm, khóc đến tê tâm liệt phế, hận không thể đập đầu chết. Lúc này truyền đến hệ thống thanh âm. Hay không tiếp tục truy tung? Lục Thì Thu khóc thôi. Tứ Ất, ngươi theo ta nói, những kia nhà dịch có phải hay không có quỷ? Hắn không tin trên đời này sẽ có nhiều như vậy trùng hợp. Toàn thành tìm tòi, sửng sốt là tìm không đến người. Hắn cũng không tin mình vừa đi huyện nha báo tin. Những thứ này buôn người trốn thoát, trùng hợp số lần hơn, chính là do người. 1111 bình tĩnh nói là những kia nhà dịch thu nhận buôn người hối lộ, biết được người biết tung tích của bọn họ, lấy mượn ngựa làm cớ trước một bước khiến người thông chi bọn họ. Lục Thì Thu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Quả thật như thế, 1111 có chút kinh ngạc. Ký chủ, ngươi lại không có mắng ta. Mắng ngươi làm cái gì? Là ta xuẩn. Không có nói sớm phòng bị, lại nói, ta mắng ngươi, ngươi liền sẽ sửa sao? Sẽ không, bổn hệ thống minh mã yết giá, một lần nhiệm vụ 1000 lượng bạc, ngươi chỉ là hỏi của ta chỉ, cũng không nhường ta cho ngươi thu phản đồ. Ký chủ, tình bạn nhắc nhở ngươi bây giờ đã đổ nợ bổn hệ thống 2 vạn lượng bạc. Đổ nợ 10 vạn lượng bạc, hệ thống sẽ tự động giải trói. Hy vọng ký chủ cẩn thận sử dụng số lần. Ngươi mau nói cho ta biết. Nữ nhi của ta ở đâu? Con gái ngươi đang tại trên quan đạo. Nhìn phương hướng là hướng phủ thành đi. Những người đó lái buôn đang tại đánh xe. Ngươi bây giờ bắt kịp đi. Một người cũng đúng phó không được bọn hắn. Lục Thì Thu hơi mím môi. Bọn họ có bao nhiêu người? 9. Mỗi người đều là thân cường thể kiện. Lục Thì Thu đáy mắt lóe qua một tia hàn quang. Tình bạn nhắc nhở, ra phủ thành cần lộ dẫn. Lục Thì Thu giật mình. Lộ dẫn, lão tam, lão tam. Đúng lúc này, hầm khẩu truyền đến đại ca nhị ca tiếng gào. Lục Thì Thu lôi dây thừng trèo lên trên. Ta ở chỗ này, Lục Thì Hạ nghe được động tĩnh. Bốn phía tìm tìm, lúc này mới phát hiện lão tam đang tại trong hầm. Hắn nhanh chóng gọi đại ca lại đây hỗ trợ. Hai người đem Lục Thì Thu kéo đi lên. Chúng ta nửa đường thượng gặp được quan sai. Bọn họ nói buôn người chạy. Lão Tam, ngươi hoàn hảo đi. Lục Thì Xuân có chút lo lắng nhìn xem Lục Thì Thu. Lục Thì Thu lắc đầu. Hắn hiện tại thật bình tĩnh. Ước chừng đã giận tới cực điểm. Hắn ngược lại so bình thường phải bình tĩnh. Chúng ta đi về trước đi. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Lục lão đầu có chút không đành lòng. Tiến lên vỗ vỗ Lục Thì Thu bả vai. Lão Tam, ngươi. Lục Thì Thu nâng nâng tay. Cha, ta hảo mệt. Muốn trở về ngủ một giấc cho ngon. Hắn muốn dưỡng đủ tinh thần. Trước chuẩn bị tốt ngựa. Đồ ăn cùng lộ dẫn. Sau đó đi tìm những kia ba ba tôn tính sổ. Nói xong. Hắn dẫn đầu đi ở phía trước đầu. Lục gia tam huynh đệ cùng nhau nhìn về phía Lục lão đầu. Lão tam rõ ràng có cái gì đó không đúng nhi. Thế nào làm? Lục lão đầu nhìn xem Lục Thì Thu bóng lưng. Lo lắng nói. Người tam đệ đây là còn chưa có chết tâm đâu. Lục Thì Xuân một chân đạp phải miệng hầm trên tảng. Đá. Những thứ này xẹp tôn. Nhường ta bắt đến. Ta không phải làm thịt bọn họ không thể. Lục lão đầu chậm rãi từng bước đi ra ngoài. Mau đuổi theo thượng ngươi tam đệ đi. nhìn xem có thể hay không giúp đỡ cái gì bận bỉu. Năm người một đường hướng thị trấn đuổi. Đến thị trấn, Lục thì thu mua hơn 30 bánh bao. Đến nhà hắn không nói một tiếng, một hơi ăn 5 cái, rồi sau đó cũng mặc kệ những người khác, lập tức trở về phòng đi ngủ đây. Hắn bộ dáng này, nhường người nhà lo lắng hơn. Bốn người tụ tại nhà chính thương lượng. Cái này được thế nào làm a? Lục thì Xuân xoa xoa tay. Lão Tam đây cũng quá không bình thường. Người bình thường đối mặt lớn như vậy đả kích, giống hai tiếng đều tính đơn giản nhất phát tiết phương thức. Nhiều hơn là theo người làm một trận, nhưng hắn ngược lại hào. Không có việc gì người đồng dạng, ăn no liền ngủ, Lục lão đầu thở dài. Phân công nhiệm vụ, chúng ta buổi tối ngủ được cảnh giác điểm. Nếu là nghe được cách vách có động tĩnh, lập tức mặc quần áo đứng lên. Ba cái nhi tử đều ứng tiếng, tốt. Lục thì thu thân thể mệt mỏi, được đầu óc thả lỏng không xuống dưới. Tứ ất liền cho hắn thả giấc ngủ khúc. Bất chi bất giác, hắn thật sự ngủ, một đêm không có động tĩnh. Lục lão đầu người lão thấy thiếu, dẫn đầu tỉnh lại, đến cách vách xem xét. Gặp phòng không có một bóng người, lập tức đem ba cái nhi tử đánh thức. Để các người một đám nhìn xem lão Tam. Các người ngủ được cùng heo chết dường như. Chuyện gì xảy ra? Lục thì Xuân rụi rụi con mắt. Cha, lão Tam có thể hay không đi mua cơm? Lục lão đầu đổ ập xuống một trận mắng. Mua cái gì cơm? Mất khuê nữ. Chuyện lớn như vậy, người cảm thấy hắn còn có tinh thần mua cơm sao? Mọi người sửng sốt một chút. Rốt cuộc vội vàng đứng lên. Mặc xong quần áo, dựa theo cha ruột chỉ thị, một người một cái phương hướng tìm người. Ba người mới vừa đi tới cửa, không chờ bọn họ mở ra viện môn. Viện môn đã từ bên ngoài đẩy ra, Lục thì thu trong tay xách bánh bao đi vào sân. Cha, các người đã dậy rồi, nhanh ăn đi. Trên mặt hắn còn đeo một vòng giả cười, những người khác đều cảm thấy thầm hoảng sợ. Lục lão đầu nhất là xem không vừa mắt, kéo hắn cánh tay hướng trong phòng đi. Lão Tam, cha biết ngươi thụ đả kích, nhưng là người muốn nhìn về phía trước. Hắn trùng điệp thở dài, bị người lái buôn bắt cóc đứa nhỏ ít có thể tìm trở về. Bọn họ bình thường đều sẽ bán được xa xa. Chúng ta dân chúng xuất liên tục đi một chuyến cũng không dễ dàng. Ngươi, Lục thì thu hơi mím môi. Vừa cười hạ, cha, người lớn tuổi như vậy, không cần lo lắng cho ta, tự ta biết chiếu cố dường như mình, đợi một hồi, người trước cùng đại ca bọn họ trở về đi. Lục lão đầu nóng nảy, vậy còn ngươi, đều qua hết năm, ta liền lưu lại thị trấn. Lục thì thu mím môi, ta muốn lưu ở thị trấn hào hào cân nhắc kiếm tiền. Có lẽ tương lai còn có thể tìm tới ta khuê nữ. Lời này đương nhiên là giả. Hắn căn bản đợi không được lâu như vậy. Chỉ là phụ thân hắn tuổi tác lớn như vậy. Vì hắn chuyện từ xa chạy tới. Băng thiên tuyết địa. Trên mặt còn sinh nứt ra. Hắn tại tâm gì nhẫn. Có lẽ là bởi vì tự mình nuôi nữ nhi. Hắn mới hiểu được phụ thân hắn mấy năm nay có bao nhiêu không dễ dàng. Lục lão đầu nửa tin nửa ngờ. Người thật sự nghĩ thông suốt. Lục thì thu gật đầu. Nghĩ thông suốt. Hắn dừng một chút. Người yên tâm đi. Ta sẽ không làm chuyện điên rồ. Lục lão đầu nhìn chằm chằm ánh mắt. Hắn nhìn nửa ngày. Xác định hắn không có nói dối. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mới gật đầu. Đi. Ăn xong bánh bao. Lục lão đầu mang theo ba cái nhi tử cáo từ ly khai. Lục thì thu tự mình đưa bọn họ ra khỏi cửa thành. Rồi sau đó hắn đến cố ra quán cơm tìm nhị trưởng quỹ. Nhị trưởng quỹ nhìn đến hắn đến. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây là ngươi nhường ta giúp ngươi làm lộ dẫn. Ngươi xác định đứa nhỏ thật sự đến phủ thành. Lục thì thu hơi mím môi. Coi như đi khắp toàn Nguyệt Quốc. Ta cũng phải đem ta khuê nữ tìm đến. Nhị trưởng quỹ cũng biết hắn có bao nhiêu đau khuê nữ. chúc ngươi sớm điểm tìm đến người. Lục Thì Thu hướng hắn chắp tay nói tạ, ra Cố ra quán cơm. Hắn lại đến Xúc Vật phố, mua một con ngựa cùng xào quen thuộc đậu tương, lại mua chút bánh bao cùng túi nước. Cứ như vậy khinh trang giản hành ra thị trấn. Lục Thì Thu chưa từng có đi qua phủ thành, may mà hắn có Tư Ất cái hệ thống này làm hướng dẫn, cũng không sợ lạc đường. Ký chủ, ngươi không cưỡi qua ngựa, tốc độ nhanh như vậy coi chừng té. Không có việc gì, ta cưỡi qua con lừa, hẳn là không sai biệt lắm, kém rất nhiều, ngựa tốc độ so con lừa mau hơn. Hơn nữa ngựa so con lừa khó thuần, ngươi vẫn là coi chừng một chút. Tuy rằng Lục Thì Thu lòng nóng như lửa đốt, được Tứ Ất nhắc nhở đối, hắn không thể mạo hiểm. Vạn nhất hắn xảy ra chuyện, Niếp Niếp cùng Tam Nha lại cũng không tìm về được. Lục Thì Thu chậm lại chạy, hỏi Tứ Ất, nữ nhi của hắn hiện tại chỗ ở vị trí. Bọn họ ở tại một chỗ trạm dịch. Con gái ngươi thừa dịp dạ chạy, đã chạy đi đâu? Buổi tối khuya, đen như mực một mảnh. Các nàng đi đâu? Bọn họ đi cả đêm đường, đến Lưu Quan Trấn. Tam Nha hướng người ăn xin nuôi sống nàng cùng Niếp Niếp. Lục Thì Thu tâm thu thành một đoàn, niết dây cương, vung roi ngựa, thúc giục ngựa đi về phía trước. Giá, giá, ngựa bay nhanh một ngày một đêm, vốn là phi thường buồn ngủ, bị hán ác như vậy hung ác một tá, cũng tới cái tính tình, nhảy dựng lên, trưởng gào thét một tiếng, thiếu chút nữa đem Lục Thì Thu vung hạ lưng ngựa. May mà hắn vẫn nghe Tứ Ất lời nói, hung hăng nắm lấy cương ngựa, chết cũng không buông tay. Ngựa giống to một tiếng, rốt cuộc an tĩnh lại. Lục Thì Thu sợ tới mức chân đều mềm nhũn, chỉ có thể tạm thời dừng lại, trước cho ngựa uy đậu tương, lại cho nó nước uống. Chính hắn ngồi xổm bên đường, gặm một cái bánh bao, nghỉ ngơi nửa canh giờ, mới lần nữa lên ngựa rời đi. Con gái ngươi đã đến phủ thành, trước không phải nói đi Lưu Quan Trấn sao? Nàng nghe người ta nói đi phủ thành tìm phủ nha môn, có thể đưa các nàng trở về, cho nên liền. Lục Thì Thu không hỏi tới nữa. 3 ngày sau ra Nhạn Sơn, lại 3 ngày vào phủ thành. Lục Thì Thu đem xuyên đến phủ thành cửa sinh xúc lều, một đường chay như bay đến phủ nha môn trong ngõ hẻm bên cạnh. Đường hắn nhìn đến hắn nuôi 4 năm phấn đoàn tử bị một đám tên khất cái đuổi theo, cả người hắn giống như đao rào. Lục Thì Thu xoa xoa mi tâm, vuốt ve nữ nhi ngủ được an tường khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng vừa sinh ra đến thời điểm như vậy gầy teo nho nhỏ, giống chỉ tiểu miêu đồng dạng. Hắn ôm vào trong ngực, dỗ dành nàng đi vào giấc ngủ, một phen thì một phen tiểu chiếu cố, trắng nõn đáng yêu tiểu mặt tròn. Chỉ ngắn ngủi nửa tháng, đã gầy đến có thể nhìn ra xương cốt. Hắn cầm nữ nhi tay nhỏ, trước tay nhỏ trắng trắng mềm mềm giống mới ra nồi bánh bao đồng dạng, hiện tại thon thon tinh tế, còn có một đạo cửa con đường. Hắn không muốn làm nàng chịu khổ, nhưng cố tình hắn không có chăm sóc tốt nàng, nhưng còn tuổi nhỏ nàng bị này tai họa bất ngờ. Đây là hắn nuông chiều 4 năm tiểu khuê nữ a, hắn huyết mạch duy nhất, hắn thiếu chút nữa liền muốn mất đi nàng. Tại hắn không biết địa phương, nàng chịu nhiều đau khổ, hắn thậm chí không thể vì nàng ra nhất khẩu ác khí. Hắn cái này cha thật sự làm được rất thất bại. Nếu hắn là cái có bản lĩnh người, cho hắn khuê nữ thỉnh hơn 10 cái võ công cao cường người theo, nữ nhi của hắn như thế nào sẽ ném? Nói đến cùng là hắn vô dụng, hắn muốn sống phải có mặt mũi, lại chính mình không cố gắng, mà là nhường nữ nhi giúp hắn thực hiện nguyện vọng của hắn. Một chút không hề nghĩ đến nàng chỉ là cái tiểu cô nương. Làm nhà khác cô nương đều ở đây vì xuyên nào bộ y phục phiền não, thì hắn lại muốn hắn khuê nữ chờ ở trong phòng, lưng những kia vô vị chán nản kinh sử tử tập. Hắn không phải cái xứng trước cha, cho nên trời cao mới muốn đem nữ nhi của hắn mang đi, khiến hắn mất đi nàng. Hắn không thể làm như vậy, hắn không thể không có nàng, hắn tất yếu phải chính mình cường đại lên, khiến hắn nữ nhi vĩnh viễn chờ ở bên người hắn, vui vui vẻ vẻ sống. Lục Thì Thu nghiêng đầu mắt nhìn bên trong tam nha, đem nàng tay một lần nữa nhét về mặt trong. Đứa nhỏ này lớn có vài phần giống Vu Đại Lang, tuy nói hắn cũng tính nhìn xem nàng lớn lên, nhưng hướng về phía gương mặt này, hắn đều không biện pháp đem nàng làm nữ nhi ruột thịt. Mỗi lần cũng đều bỏ qua nàng ánh mắt hâm mộ. Cho dù như vậy, nàng vẫn là giống đại tỷ tỷ đồng dạng, buông xuống mặt mũi, hướng người khác ăn xin đòi tiền, nuôi sống muội muội, như vậy có lương tâm đứa nhỏ, hắn thật sự rất khó không thích. Đúng lúc này, tam nha ánh mắt chậm rãi mở, nhìn lại, nhẹ giọng hỏi, cha. Lục Thì Thu giật mình, nhanh ngủ đi. Tam nha hơi mím môi, cha, người đáp ứng ta một sự kiện, có được hay không? Lục Thì Thu gật đầu, tốt. Tam nha nghiêng đi thân, nhìn xem hắn, nhỏ giọng năn nỉ, người kiếp sau có thể hay không làm ta cha ruột? Tại nàng biết nàng không phải phụ thân thân sinh đứa nhỏ thời điểm, nàng hâm mộ Niếp Niếp có một cái như vậy yêu thương phụ thân của nàng. Thậm chí nghĩ tới, nếu nhà bọn họ không có Niếp Niếp, phụ thân có phải hay không sẽ coi nàng là nữ nhi ruột thịt. Nhưng là làm Niếp Niếp mất tích, nàng mới biết được, huyết thống là từ xuất thân liền đã định trước sự tình. Nàng đời này đều không biện pháp thay đổi sự thật này. Coi như không có Niếp Niếp, cha nàng cha cũng sẽ không đem nàng làm nữ nhi ruột thịt. Bởi vì nàng vốn là không phải. Cái này nhận thức một lần cha tấn nàng, mà khi Niếp Niếp chịu khổ chịu tội thời điểm, nàng lại chịu không nổi. Niếp Niếp không nên ăn như vậy khổ. Niếp Niếp đáng giá trên đời này đồ tốt nhất. Cho nên nàng giống cái đại tỷ tỷ đồng dạng chiếu cố Niếp Niếp. Lục Thì Thu giật mình, mỉm cười, giống sờ Niếp Niếp đồng dạng, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Tốt, ấm áp bàn tay to vuốt nhẹ mặt nàng. Tam nha phát hiện phụ thân nhìn mình ánh mắt cũng lóe ra tình thương của cha quang. Nàng cười cười, phụ thân thật tốt. Lục Thì Thu vuốt ve cái trán của nàng, bất đắc dĩ nói, nhanh ngủ đi. Tam nha nghe lời nhắm mắt lại. Cha, cha. Đây là một cái thò tay không thấy năm ngón nửa đêm. Một cái trên quan đạo, Niếp Niếp một mình đi trước, chung quanh ẩn ẩn truyền đến sói tru. Nàng rụt cổ, từng chút đi về phía trước. Nàng bụng rất đói bụng, môi phát khô, trên người rất lạnh, cả người đều ở đây run rẩy. Cha, cha, nàng đưa tay sờ loạn, muốn tìm kiếm cái kia giống sơn đồng dạng tin cậy phụ thân. Nàng chung quanh tìm, xoay xoay nhìn tìm, chính là không thể phát hiện tung ảnh của hắn. Cha ở chỗ này, một cái ấm áp tay lớn cầm nàng. Niếp Niếp đột nhiên bừng tỉnh, Niếp Niếp bổ nhào vào Lục Thì Thu trong ngực. Cha, cha, Lục Thì Thu ngồi ở mép giường vẫn ôm nàng. Cha vẫn cùng ngươi, đều qua. Ngươi đừng sợ. Mắt thấy bên cạnh tam nha dãy giụa muốn tỉnh lại, Lục Thì Thu chiều Niếp Niếp thở dài một tiếng, nhường nàng lần nữa nằm xuống lại. Nhanh ngủ đi, cha ở bên cạnh canh chừng các ngươi. Niếp Niếp cầm tay hắn, vậy ngươi không muốn buông ra ta? Ta sợ hãi. Lục Thì Thu tâm như là bị người hung hăng gõ một cái. Ngày xưa cái kia vô ưu vô lự, sẽ cùng hắn đùa giỡn tâm nhãn, biết làm nũng khuê nữ trở nên thật cẩn thận, khiếp đảm sợ hãi, giống có một thanh đao hung hăng đâm phổi của hắn quản. Lục Thì Thu lau nước mắt, làm bộ như không có việc gì mà hướng nàng cười. Không buông ra, cha sẽ không buông ra, ngươi nhanh lên ngủ đi. Niếp Niếp lúc này mới phóng tâm mà nhắm mắt, nàng quá mệt mỏi. Hô hấp rất nhanh trở nên đều đều. Lục Thì Thu nhường Tứ Ất đem Tam Tự Kinh điều đi ra cho hắn nhìn. Ta nếu là mệt nhọc, vô luận ngươi dùng cách gì đều muốn gõ tỉnh ta. 1111 khó nén kinh ngạc. Ký chủ, ngươi rốt cuộc định thi khoa cử. Lục thì thu đáy mắt một mảnh đen nhánh. Là, ta không chỉ muốn khoa cử, còn nhất định phải được thi đậu tiến sĩ mới được. Ngươi muốn làm quan? Lục thì thu trầm mặc một hồi lâu, mới nói, ta tuổi tác đã không nhẹ, coi như thi đậu tiến sĩ, phòng trừng cũng không mấy năm tốt sống. Ta tính toán bên cạnh học vừa đeo đồ đệ, một ngày vi sư trung thân vi phụ, chỉ cần đồ đệ của ta có một người có thể có tiền đồ. Nữ nhi của ta tương lai thì có chỗ dựa, hắn cũng không biết hắn lúc nào mới có thể thi đậu. Nhưng là hắn sẽ cố gắng, hắn nhất định phải cố gắng, hắn không thể nhường nữ nhi lại thụ loại này tội. Trước kia là hắn sống được quá hèn nhát, rõ ràng là hắn nghĩ kiếm mặt mũi, nhưng hắn chính mình không nghĩ cố gắng, luôn luôn vì chính mình tìm đủ loại lý do từ chối. Ngược lại chuyên tâm muốn áp bức con gái của mình, hắn thật được quá không giống bảo, áy náy sau đó. Hắn muốn hảo hảo bồi thường nữ nhi, hắn muốn cho nữ nhi che gió che mưa, nhường nàng đời này đều trôi qua trôi chảy. Lục thì thu quyết định sau, quả thật so với trước tiến bộ không ít, tinh thần cao độ tập trung nhìn nửa canh giờ thư, hắn bắt đầu mệt rã rời, là 1111 thật sự dùng đồng hồ báo thức đem hắn gọi tỉnh. Lục thì thu không giống trước như vậy trách cứ đối phương. Ngược lại rất cảm kích đối phương hỗ trợ. 1111 trong lòng oán thầm, ký chủ trở nên như vậy cố gắng, nó thật là có điểm không có thói quen. Cứ như vậy, Lục thì thu nhìn hai cái canh giờ thư, chờ hai cái hài tử không còn làm ác mộng, hắn mới ghé vào bên giường ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Niếp Niếp cùng Tam Nha đồng thời tỉnh lại, hai người mặt đối mặt nhìn nhau cười một tiếng. Có cha tại, thật tốt. Lục thì thu nở nụ cười, nhanh lên một chút rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn điểm tâm. Niếp Niếp cùng Tam Nha ngoan ngoãn rời giường, nhìn đến gối đầu bên cạnh xếp chồng lên nhau chỉnh tề đồ mới, hai cái hài tử khẩn cấp triển khai hướng trên người mình khoa tay múa chân. Ngày hôm qua bọn họ vào ở đến, muốn nước nóng cho hai cái hài tử tắm được sạch sẽ, lại phát hiện không có thay giặt quần áo. Lục thì thu liền làm cho các nàng thân trần nằm vào ổ chăn, chính mình nhường tiểu nhị hỗ trợ mua sắm chuẩn bị hai thân quần áo mới. Quần áo cầm về thời điểm hai cái hài tử ngủ, hắn cho các nàng thay áo trong, áo khoác xếp chồng lên nhau chỉnh tề đặt ở bên cạnh. Đây là ta nhường tiểu nhị mua quần áo mới, mau nhìn xem có vừa người không. Hai cái hài tử trên mặt tràn ngập hưng phấn, lập tức hướng trên người bộ. Lục thì thu phải giúp Niếp Niếp mặc quần áo. Niếp Niếp vẫy tay, cha, tự ta sẽ xuyên. Lục thì thu không nghĩ đến, lúc này mới nửa tháng không thấy, nữ nhi lại đều sẽ chính mình mặc quần áo. Hắn cảm thấy vui mừng đồng thời lại có chút xót xa. Lục thì thu mắt nhìn hai người thay thế xiêm y, đây là ai cho các ngươi? Tam Nha liền líu díu đem trên đường giúp qua các nàng người hảo tâm toàn nói, cuối cùng còn nói, cha, ta nói với bọn họ, chờ ta về nhà nhất định phải cảm tạ bọn họ. Lục thì thu mím môi cười một tiếng, chúng ta đây lúc trở về đi trước Lưu Quan Trấn hào hào tạ các nàng. Niếp Niếp có chút kinh ngạc, cha, làm sao ngươi biết cái kia là Lưu Quan Trấn? Tam tỷ vừa mới lúc nói cũng không nói hai người đi là Lưu Quan Trấn a. Lục thì thu đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Niếp Niếp, hắn cái này khuê nữ phản ứng đủ nhanh chóng, hệ thống xuất phẩm tất là tinh phẩm. Suy nghĩ của nàng năng lực vượt qua trên đời này cửu thành họ cửu người. Lục thì thu sờ sờ đầu của nàng, cha trên đường đến hỏi qua người, biết các người trải qua cái kia chấn. Niếp Niếp cũng không hoài nghi, cười cười bóc qua cái này một đề tài. Hai người động tác không ngừng, rất nhanh liền thay xong xiêm y, quần áo tay áo cùng chiều dài đầy đủ. Ước chừng là hai cái hài tử trước chịu qua đói, gầy rất nhiều, y phục mặc tại hai người trên người lộ ra có chút trống rỗng. Lục Thì Thu một tay dắt một cái đi xuống lầu, tiểu nhị lập tức bưng nóng hôi hổi bánh bao lại đây. Niếp Niếp cùng Tam Nha vội vươn tay đi lấy, thấy các nàng vội vã nhét vào miệng, Lục Thì Thu vội hỏi, ăn nư từ, đừng nóng chính mình. Niếp Niếp cùng Tam Nha lúc này mới thả chậm tốc độ, nhìn nhau cười một tiếng, cha, chúng ta lúc nào trở về? Lục Thì Thu nghĩ ngợi, trước không vội, chúng ta đi trước ngươi tiểu cô ra. Nàng liền ngụ ở phủ thành. Niếp Niếp, nga, một tiếng. Cơm nước xong, Lục Thì Thu liền thanh toán tiền. Hắn nhường Hỏa Kế hỗ trợ mua chút lễ vật, sau đó mang theo hai cái nữ nhi hướng phủ nha môn phương hướng đi. Tam Nha kéo lấy tay hắn, nhắc nhở hắn, cha, bên kia là phủ nha môn. Ta biết, làm quan đều ở tại nơi này một khu vực. Người tiểu cô gia chính là làm quan. Tam Nha đáy mắt tràn đầy đều là kinh ngạc. Lục Thì Thu giải thích, người tiểu dưỡng cha tại phủ thành làm từ quan lục phẩm. Cụ thể là chức vị gì, cha cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá ở tại nơi này khu vực, khẳng định không sai. Tam Nha thản nhiên thăng ra một loại tự hào cảm giác. Tiểu dưỡng cha thật là lợi hại a. Cha, nếu người khác biết chúng ta có lợi hại như vậy thân thích, có phải hay không liền sẽ không lại có ý đồ với chúng ta? Lục Thì Thu thần sắc một trận, như vậy điểm đứa nhỏ đều biết tìm chỗ dựa. Đây là có cỡ nào bi ai a? Hắn làm bộ như không có việc gì gật đầu. Đối, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.